Lâm Lan có chút giận dỗi, nàng thừa nhận hắn nói đúng, nàng bị cha mẹ chồng ghét bỏ, thiếu chút nữa cô gái nông thôn nàng đây không được vào cửa Lý gia. Chuyện này ai ai cũng biết, phu nhân tướng quân biết chuyện chắc cũng không đành lòng trách nàng. Đến phủ Hoài Hóa tướng quân, Văn Sơn vào đưa thiếp, nói rõ mục đích đến. Lâm Lan nhìn trước cổng treo tấm biển Lâm phủ thì cười nói, nếu là phủ nhà tôi thì hay. Lý Minh Doãn lắc đầu cười cười, nếu là phủ nhà cô thì tốt, mụ phù thủy nhất định buồn bực sinh bệnh nặng mất. Lâm Lan khinh thường lên tiếng, bổn cô nương cho dù gia cảnh nghèo khó, không có nhà mẹ làm chỗ dựa, nhưng sẽ làm cho bà ta tức tối, không có bệnh cũng sẽ làm cho bà ta có bệnh. Phu nhân Hoài Hóa tướng quân Phùng Thục Mẫn nghe nói người đến là nhị công tử cùng nhị thiếu phu nhân Lý gia gần đây rất nổi danh kinh thành thì kinh ngạc, mình có quan hệ với những người trong truyền thuyết này từ khi nào nhỉ? Nghe xong biết là tỷ tỷ nhờ đưa tin tới thì vội vàng cho người mời vào. Lý công tử, Lý phu nhân, mời ngồi. Phùng Thục Mẫn nhiệt tình mời khách ngồi và gọi nha hoàn dâng trà. Lâm Lan nghe theo gợi ý của Lý Minh Doãn, xin nhận tội trước. Lâm phu nhân, thật sự xin lỗi, vốn định tới thật sớm đưa thư cho phu nhân, nhưng là sau khi tới kinh thành gặp chút việc khó, nhất thời không thể phân thân, kính xin phu nhân tha lỗi. Lâm Lan vừa nói vừa trình thư lên. Phùng Thục Mẫn tỏ vẻ hiểu lý lẽ, Lý phu nhân nói gì vậy, phu nhân không ngại xa xôi mang thư tỉ tỉ tới cho ta, ta nên cảm ơn phu nhân mới phải. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn không hẹn nhìn nhau, một lời này, bị hắn nhìn trúng, một lời này, đó là tự nhiên, một lời này, nhìn hắn đắc ý kìa, nhất thời cau mày nhìn Minh Doãn, dừng một chút, Phùng Thục Mẫn hỏi, xin hỏi Lý công tử, Lý phu nhân, hai vị cùng tỷ tỷ là. Lâm Lan vội nói, mấy tháng trước, chúng ta đi ngang qua Tô Châu, ngẫu nhiên gặp phu nhân chi phủ, phu nhân biết chúng ta muốn tới kinh thành nên nhờ đưa thư dùm. Lâm Lan không đề cập tới chuyện xem bệnh cho phu nhân chi phủ, tránh cho người ta lo lắng. Phùng Thục Mẫn gật đầu, cười khẽ nói, cũng đã lâu ta chưa gặp tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có khỏe không? Phu nhân chi phủ vẫn mạnh khỏe. Lâm Lan trả lời, thầm nghĩ, cho dù từng không tốt nhưng hiện tại đã ổn thỏa. Phùng Thục Mẫn nóng lòng nhìn phong thư, xin lỗi nói, kính xin hai vị ngồi chờ, cho ta xem thư trước một chút. Đã lâu không có thư nhà. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn tỏ vẻ hiểu ý. Không bao lâu, Phùng Thục Mẫn đi ra, mắt đỏ hồng, hiển nhiên là đã khóc. Tiếng nói có chút nghẹn ngào, để cho hai vị chê cười. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn nhất tề gật đầu, lần nữa tỏ vẻ hiểu. Phùng Thục Mẫn lấy lại tinh thần, nói, cảm ơn hai vị đã đưa thư của tỷ tỷ tới. Lý phu nhân, sau này hãy năng tới đây chơi. Xưa này nhà ta vốn cũng vắng, tỷ tỷ nói phu nhân là người vô cùng tốt. Lâm Lan không biết trong thư phu nhân chi phủ đã nói gì, nhưng nhất định là có mấy câu hữu ích cho nàng. Hôm nay nàng ở kinh thành không người thân quen, trừ Kiều Vân Tịch thì không quen biết ai. Nếu phu nhân tướng quân có ý giao hảo, nàng tự nhiên vui lòng. Liền cười nói, vậy sau này ta xin thường xuyên tới quấy rầy. Bởi vì Lý Minh Doãn còn phải về đọc sách nên Lâm Lan không có ý chiếm quá nhiều thời gian của hắn. Hàn huyên mấy câu liền đứng dậy cáo từ. Phùng Thục Mẫn tự mình đưa bọn họ xuất phủ, lại dặn dò lần nữa, Lâm Lan rảnh thì tới phủ chơi. Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, Phùng Thục Mẫn thở dài, thì ra tỷ tỷ bệnh đã hơn nửa năm, thiếu chút không trị được, nàng thì không biết tin tức gì về tỷ tỷ, không nghĩ tới, tỷ tỷ phải chịu khổ sở như vậy, lòng không khỏi đau xót. May mắn gặp được Lý phu nhân này, có đôi bàn tay kỳ diệu đã chữa khỏi bệnh cho tỷ tỷ. Trước kia nghe tin đồn trong kinh thành, nàng cũng cảm động trước thâm tình trọng nghĩa của Lý Minh Doãn, đối với Lâm Lan cũng có đồng tình, nhưng đồng thời cũng không giải thích được. Đường đường là Lý công tử của hộ bộ thượng thư, nhân tài kiệt xuất, sao lại tình sâu nghĩa nặng với một cô gái nông thôn như vậy? Hiện tại nàng đã hiểu, vị Lý phu nhân này xứng đáng được như thế, là người thẳng thắn, đối diện với em gái người nàng cứu mạng không hề nói nửa chữ ân huệ. Có lẽ là sợ nàng lo lắng, một con người hết sức thiện lương, làm phúc không cần báo đáp, đáng giá để kết thâm giao. Về đến trong nhà, Lý Minh Doãn đi tới thư phòng đọc sách, Lâm Lan đi trao đổi với Chu Ma Mơ về hạ nhân trong Lạc Hà trai, trừ người mang từ Diệp ra tới, phải nắm rõ lý lịch những người khác, bao gồm vào phủ khi nào, vào bằng cách nào, biểu hiện thường ngày ra sao, trong nhà còn có những ai. Mặc dù Lý Minh Doãn nói người trong Lạc Hà trai đều tin tưởng được nhưng Lâm Lan không nghĩ như vậy, dù sao Minh Doãn rời nhà cũng nhiều năm, ai ai cũng có thể thay đổi, tốt nhất là biết rõ ràng. Lạc Hà trai là căn cứ địa của nàng, là đại bản doanh của nàng, nàng phải đảm bảo nơi này thuần khiết sạch sẽ, tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Chu Ma Mơ rất đồng ý Lâm Lan làm như vậy, cẩn thận không thừa, chỉ sợ bất cẩn thì đắm thuyền lúc nào không hay. Cho nên, rất nhanh chóng, Chu Ma Mơ cầm lý lịch mọi người qua. Lâm Lan cho bọn người ngân liễu lui ra, chỉ lưu lại Chu Ma Mơ, sau đó tỉ mỉ xem xét, không bỏ qua bất kỳ ai. Chu Ma Mơ nhìn bộ dạng cẩn thận của nàng, đối với Lâm Lan càng thêm tán tưởng, ánh mắt lão phu nhân quả nhiên chưa bao giờ sai. Ban đầu lão phu nhân liếc mắt đã nhìn thấy Lý tiểu nhân là không thể nhờ vả, hết lời khuyên tiểu thư, đáng tiếc tiểu thư bị mê muội, một câu cũng không nghe lọt. Nếu chịu nghe nửa lời khuyên của lão phu nhân thì đã không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, để cho Minh Doãn thiếu gia gặp khó khăn. Bất quá lão phu nhân đã đánh giá thấp Lâm Lan. Lâm Lan lợi hại hơn so với họ đã dự đoán, tâm tư kín đáo, thủ đoạn lợi hại, dựa vào hành động nhắc ghi sai phạm của Điền Ma Mơ lại cũng đã thể hiện rõ sự khôn ngoan. Nhìn Lâm Lan lật xong tờ cuối cùng, Chu Ma Mơ nhỏ giọng hỏi, nhị thiếu phu nhân, có cảm thấy người nào không ổn không? Lâm Lan nghĩ ngợi một lúc lâu, mở ra một tờ, chỉ vào hai cái tên, hai người này, Ma Mơ trông chừng cẩn thận. Chu Ma Mơ nhìn hai cái tên kia, có chút khó hiểu, tại sao vậy? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta nghĩ, nhị thiếu gia sắp phải thi hương, nếu đỗ đạt, người nào sẽ mất hứng nhất? Nhất định là phu nhân, cho nên, ta cảm thấy bà ta nhất định sẽ giở thủ đoạn khiến nhị thiếu gia không thi được. Chúng ta phải đề phòng một chút. Lâm Lan trầm ngâm nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, mụ phù thủy phiền não. Kể từ ngày đó, mỗi khi mụ phù thủy sai người mang xúc sang Lạc Hà trai, cho dù bà ta có đưa đồ thật hay đồ kém phẩm chất thì Lâm Lan cũng sẽ không để cho Minh Doãn ăn, kiểm nghiệm cũng miễn, phân phó Cẩm Tú rửa bát luôn, không để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện. Diệp gia có tiền, nhân sâm hay thứ gì quý cũng có thể mua được. Có điều, ngày nào cũng hầm súp uống chỉ sợ Lý Minh Doãn thân thể có cường tráng mấy cũng không chịu được. Có khi lại mụ đầu, tiêu hóa không tốt, lại phản tác dụng. Thành công tương lai của Lý Minh Doãn nên có hẳn một chương kể về công lao của nàng. Lâm Lan vừa làm đội trưởng đội bảo vệ của Lý Minh Doãn vừa là hậu cần của hắn. Nàng lấy kiến thức phong phú về thực phẩm của mình lên danh sách về đồ ăn một cách khoa học cho Lý Minh Doãn. Chu Ma Mơ sớm đã chứng kiến Lâm Lan dùng thức ăn làm thuốc chữa bệnh, nhận danh sách thực phẩm liền phân phó Quế Tẩu, một ngày ba bữa dựa theo danh sách đó mà nấu cơm, tất cả nguyên liệu đều không dùng đồ Lý Phủ mua, tự Quế Tẩu mua lấy, bảo đảm an toàn. Nếu là lúc bình thường, Lạc Hà trai tự bỏ tiền túi, tự cấp tự túc, không tốn công phân phát bạc chắc hẳn Hàn Thu Nguyệt đã vô cùng sung sướng, ước còn không được. Nhưng hiện tại, Lạc Hà trai bày trận địa khó lường, canh phòng nghiêm ngặt khiến lòng bà ta không thoải mái. Thứ nhất là bất lợi với kế hoạch của bà ta. Thứ hai, không thể thấy tình hình Minh Doãn. Phu nhân cần gì phiền lòng vì chuyện này, để bọn chúng tự an bài không phải tốt hơn sao? Đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì không thể đổ tội lên đầu phu nhân được. Khương Ma Mơ nói, Hàn Thu Nguyệt nghe vậy. Trong lòng như được khai sáng, không phải là có lợi sao? Sao bà ta có thể quên được nhỉ? Lão gia, Minh Tắc và Minh Doãn đang bận rộn học, thiếp thân thấy không cần bắt chúng tới thỉnh an mỗi ngày. Giờ cơm tối, Hàn Thu Nguyệt tự mình dâng trà cho Lý Kính Hiền, vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Lý Kính Hiền tán dương gật đầu, bây giờ là thời điểm quan trọng, những thứ thủ tục này có thể miễn thì miễn đi. Hàn Thu Nguyệt ngồi xuống một bên, mỉm cười nói, thiếp thân cũng nghĩ là như vậy, vốn thiếp thân còn muốn thời gian này để phòng bếp trưng xúc cho hai đứa nó ăn bồi bổ thân thể. Bất quá, Lâm Lan an bài vô cùng chu đáo, viết hẳn danh sách đồ ăn cho Minh Doãn, một ngày ba bữa ăn tự làm lấy, tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng là người của Diệp gia giúp đỡ mua tới, vì vậy đã giảm cho thiếp thân không ít tâm tư. Ai, nếu Nhược Nghiên đối với Minh Tắc được như vậy thì tốt rồi. Lý Kính Hiền nghe xong cau mày nói, nhi tử Lý gia ta muốn bồi bổ thân thể, sao phải cần Diệp gia chi bạc? Hàn Thu Nguyệt cười cười, lão gia, Diệp gia chi bạc có gì không đúng? Minh Doãn cũng là cháu ngoại Diệp gia. Điểm này dĩ nhiên đúng, hắn đương nhiên hiểu tâm tư Diệp gia. Lão nhị Diệp gia có thành kiến vô cùng lớn với hắn, Minh Doãn ở Phong An mấy năm nay, Diệp gia mất công biết bao nhiêu công sức để ly gián tình cảm phụ tử bọn họ, chuyện này không cần nghĩ hắn cũng biết. Hôm nay Minh Doãn trở lại, Diệp gia dính sát cận kề Minh Doãn không tha. Lý Kính Hiền buồn bực hừ một tiếng, liếc xéo Hàn Thu Nguyệt, không phải là nàng cho người làm khó nó chứ. Hàn Thu Nguyệt sợ hãi đứng dậy, ủy khuất nói, lão gia sao lại nghĩ như vậy? Từ lúc Minh Doãn trở lại, thiếp thân luôn nghĩ làm thế nào Minh Doãn mới có thể tiếp nhận thiếp thân, như thế nào mới có thể khiến Minh Doãn hiểu được tâm ý chúng ta, coi như là đền bù tổn thương cho nó. Dù sao mẹ Minh Doãn cũng vì thiếp mà, có thể làm được gì thiếp thân sẽ cố làm, mặc dù Minh Doãn không lĩnh tình nhưng thiếp thân cũng không nổi giận, từ từ rồi sẽ thấu hiểu lẫn nhau, tin rằng Minh Doãn sẽ hiểu chúng ta. Miệng lưỡi trơn tru, mặt Lý Kính Hiền đen xì, im lặng không nói lời nào. Hàn Thu Nguyệt lại tỉ tê, thiếp thân có được ngày hôm nay cũng là do lão gia ban ơn, thiếp thân hiểu rõ tâm tư lão gia. Dù sao Minh Doãn cũng là cốt nhục của lão gia, thiếp thân cố gắng thân thiện với Minh Doãn chính là không muốn phá hư tình phụ tử của lão gia, vì lão gia, thiếp thân nguyện ý làm mọi chuyện. Sắc mặt Lý Kính Hiền hòa hoãn đôi chút, thản nhiên nói, nàng hiểu được là tốt. Hôm nay nàng là chủ mẫu trong phủ, Minh Tắc đã nhận tổ quy tông, mục đích của nàng đã đạt được, vì vậy nên chú ý giúp ta trông coi nhà này, chớ để sinh thị phi, khiến người ngoài nói xấu, đến lúc đó liên lụy tới ta, nàng cũng không hay gì đâu. Hàn Thu Nguyệt vội vã lấy lòng, thiếp thân biết, lão gia chính là ông trời của thiếp thân được thấy mặt trời cũng là có lão gia. Lý Kính Hiền vẫn không yên lòng. Về chuyện Diệp gia giúp đỡ mua nguyên liệu nấu ăn nàng nhanh chóng xử lý một chút, để cho người ngoài biết được thì không hiểu sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Mặt Hàn Thu Nguyệt lộ vẻ khó xử, chỉ sợ Minh Doãn sẽ không nghe thiếp thân. Lý Kính Hiền khó chịu nói, phu nhân không chịu động não sao? Chuyện này không giải quyết được thì còn ra thể thống gì? Nếu nó cố tình không đồng ý, thiếp thân có thể làm thế nào? Hàn Thu Nguyệt làm bộ sầu khổ, bà ta uốn lưỡi này giờ không phải muốn đem việc này đổ lên đầu mình, chẳng qua là muốn lão gia hiểu được một chuyện, không phải bà ta làm không tốt mà là Minh Doãn không lĩnh tình. Lý Kính Hiền phiền não nói, Lý gia xuất tiền cho bọn chúng đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hàn Thu Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ tới lão gia nói toạc một câu như vậy. Nếu có chuyện gì, đợi Minh Doãn thi xong đã. Nếu có thể đỗ Trạng Nguyên, ta nghĩ cho hai đứa nó làm tiệc cưới. Hàn Thu Nguyệt cả kinh, nụ cười trên mặt cứng ngắc, chuyện đó rất tốt, thiếp thân vẫn muốn làm điều đó, cảm thấy quá ủy khuất cho đứa nhỏ Minh Doãn này, mà sợ lão gia mất hứng, không dám nói. Lý Kính Hiền thở dài nói, nàng không biết, mấy ngày nay lên triều, vị nào cũng hỏi ta, lúc nào làm tiệc rượu cho Minh Doãn, ngay cả thái tử cũng hỏi. Nàng nói chúng ta có thể không làm sao. Sao thái tử lại quan tâm Minh Doãn vậy? Hàn Thu Nguyệt cảm thấy một trận rét run. Lý Kính Hiền hồi tưởng đến thái tử lời nói. Đã đáp ứng sao lại không thoải mái. Tiếc gì bữa rượu tiệc. Hình như sự khoan dung của ngươi hơi nhỏ. Lại giận dỗi với cả nhi tử của mình sao? Trời mới biết. Hắn không làm tiệc rượu chính là sợ khiến người ta chê cười. Chưa từng nghĩ không làm tiệc rượu cũng bị chế giễu. Hôm nay tất cả mọi người coi trọng Minh Doãn, thái tử tự nhiên cũng sẽ chú ý. Lý Kính Hiền đã ý thức được thái tử có ý lôi kéo Minh Doãn, cứ như vậy, nếu hắn hẳn là nên có quan hệ tốt với Minh Doãn. Trước tiên nàng cùng Lâm Lan qua lại, để thời gian này yên tĩnh cho Minh Doãn học tập. Lý Kính Hiền thản nhiên nói. Hàn Thu Nguyệt không cam lòng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ nói. Thiếp thân đã biết. Xem ra kế hoạch thị phi kia không thể bỏ qua. Nếu để Minh Doãn một bước lên trời, tâm tư lão gia sẽ nghiêng hẳn về một phía. Lý Minh Doãn có thể không đi thỉnh an nhưng mụ phù thủy không nói Lâm Lan có thể không đi. Cho nên mấy ngày nay, Lâm Lan đều đi một mình. Hai ngày đầu, mụ phù thủy cũng không làm khó nàng, ngược lại đối với nàng rất tốt. Giữ nàng lại ăn điểm tâm, cố ý dặn Khâu Ma Mơ làm bánh bao nàng thích đãi nàng. Thoạt nhìn, mụ phù thủy đối với nàng thậm chí còn tốt hơn đối với đại tẩu Đinh Nhược Nghiên. Lâm Lan có chút bội phục sự bình tĩnh của mụ phù thủy, Lạc Hà trai độc lập khai hòa. Bà ta không hỏi một câu, Lâm Lan một chữ cũng không nói. Xem bà có thể nhịn đến bao giờ. Quả nhiên, đến ngày thứ ba, mụ phù thủy đã không nhịn được nữa rồi. Điểm tâm sáng xong, ba người ngồi nói chuyện phiếm. Mụ phù thủy cười híp mắt nói, Lâm Lan, ta nghe nói con có nghiên cứu qua thức ăn có lợi. Lâm Lan khiêm tốn nói, không dám nói nghiên cứu, chỉ là theo thầy học chút thực phẩm tốt cho cơ thể. Hàn Thu Nguyệt cảm thấy hứng thú nói, đều nói thuốc bổ không bằng thực phẩm bổ, nhưng chúng ta không hiểu, muốn ăn gì liền ăn thứ đó, muốn bổ thì dùng nhân sâm, tổ yến. Nếu con hiểu những thứ này, chi bằng để cho Khâu Ma Mơ học chút ít, coi như cho mọi người được hưởng cùng. Lâm Lan cười nói, con dâu thấy thần sắc mẫu thân rất tốt, Khâu Ma Mơ lại làm đồ ăn vừa đẹp mắt vừa dinh dưỡng, con dâu nào dám múa dìu qua mắt thợ. Hàn Thu Nguyệt làm bộ ôn hòa nói, con đừng khiêm tốn, chuyện con chữa bệnh cho phu nhân Tĩnh Bá Hầu đã lan khắp kinh thành. Đinh Nhược Nghiên im lặng lắng nghe nãy giờ, tới lúc này cũng mỉm cười nói, cái này ta cũng có nghe, đệ muội có bản lãnh này, hy vọng sẽ chỉ giáo cho chị dâu. Lâm Lan cười nói, chỉ sợ khiến mọi người chê cười. Hàn Thu Nguyệt cũng cười, ta còn sợ rằng con định giấu nghề. Lâm Lan hoảng sợ, con dâu không dám. Khương Ma Mơ đột nhiên góp lời, phu nhân, xem như ngài gặp được người cùng lý tưởng rồi, ngày thường nói mấy chuyện này, lão nô không hiểu chút gì, làm khó phu nhân đàn gảy tai châu. Nhiều năm như thế, Hàn Thu Nguyệt cười vui vẻ, chế nhạo Khương Ma Mơ, lúc này đã nhận mình làm châu rồi hả? Mọi người lại một trận cười. Hàn Thu Nguyệt mới nói, Lâm Lan à, con tỉ mỉ viết thực đơn cho Minh Doãn nhất định sẽ hữu hiệu, vậy nên công bố danh sách để phòng bếp cùng làm, người hầu bên con có vẻ ít. Rốt cuộc nói tới điểm quan trọng, Lâm Lan đem lời giải thích sớm đã chuẩn bị ra nói. Con dâu vốn là nghĩ như vậy, tiếc rằng Minh Doãn nói ăn quen đồ do chính tay Quế Tẩu nấu, thích đồ Quế Tẩu làm, chàng cũng nói rằng chỉ bận rộn một đợt này, thi hương tới, chàng vào trường thi thì mọi người sẽ đỡ bận. Lâm Lan tỏ vẻ ngượng ngùng nói tiếp, thật ra thì, sách dạy nấu ăn con vẫn mang bên người, nhiều lần nghĩ lấy ra, lại sợ mẫu thân ghét bỏ. Hàn Thu Nguyệt đã sớm biết Lâm Lan sẽ cự tuyệt nhưng bà ta cũng tỏ ra khách sáo. Liền nói, nếu Minh Doãn quen dùng đồ Quế Tẩu nấu thì đành thế, nhưng thu mua nguyên liệu nấu ăn thì cứ để quản gia trong phủ đi làm, để bên con đỡ vất vả. Con cũng nghĩ là như vậy, không phải chỉ là gà, thịt, tôm, cá sao. Nhưng là Chu Ma Mơ yêu cầu cao, gà thì phải là gà trống nặng đúng 2 cân, cá trích phải nặng 6 lạng, dài không quá 3 tấc, ngay cả cải trắng cũng chỉ lấy lõi bên trong, con vừa nghe đã đau cả đầu. Không dám để cho quản gia trong phủ đi mua, đã dặn Chu Ma Mơ tự tay xử lý chuyện phiền toái này rồi ạ. Lâm Lan phàn nàn, Hàn Thu Nguyệt nghe xong, cười nhà, nhiều yêu cầu như vậy, gọi người ngoài đi làm thật đúng là không thể nào yên tâm. Một câu ám chỉ, ý nói Lâm Lan coi người làm Lý Phủ là người ngoài. Lâm Lan làm bộ như không hiểu, vẫn vẻ mặt dầu dĩ như cũ. Chu Ma Mơ biết những thứ này cũng là do học được từ quản gia phủ Tĩnh Bá Hầu. Ban đầu phu nhân công bố danh sách thực phẩm nên mọi người rất chú ý. Chu Ma Mơ liền ghi nhớ, thực sự thì nghe xong đúng là dọa người. Hàn Thu Nguyệt cười nói, Tĩnh Bá Hầu vẫn luôn mong ngóng có con, đương nhiên sẽ chú ý chuyện ăn uống. Cũng được, tùy các con, ta cũng không thể giúp được chuyện đó, nhưng sau này phí thu mua nguyên liệu nấu ăn sẽ lấy tiền của Lý gia, dù gì Minh Doãn cũng là con của lão gia. Hàn Thu Nguyệt cho rằng Lâm Lan sẽ từ chối, không nghĩ Lâm Lan lại cao hứng nói, vậy thì thật là cảm ơn mẫu thân. Bạc này vốn dĩ là thuộc về Minh Doãn, nàng đương nhiên không từ chối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Lộ Liễu thỉnh an trở về. Lâm Lan đem chuyện ngày hôm nay nói với Chu Ma Mơ. Chu Ma Mơ cười nói, ha ha, nếu bà ta đã hào phóng như thế thì chúng ta sẽ không phụ lòng. Ta sẽ nói Quế Tẩu đi mua hơn 5 cân nhân sâm, mấy cân huyết yến cực phẩm. Ngân Liễu khúc khích, Chu ma mơ làm vậy có độc ác quá không? Nghĩ bắt người ăn nhân sâm thay củ cải sao? Chu ma mơ cười nói, không tốn bạc của mình, bắt người ăn sâm thay củ cải có gì không được? Lâm Lan cũng cười, hỏi, Điền ma mơ mấy ngày nay đã yên phận chưa? Bà ta vô cùng thanh nhàn, không có chuyện gì cả, an vị cắn hạt dưa, tìm người tán gẫu, có điều tất cả mọi người đều không để ý bà ta. Bà ta lại cứ cố tỏ ra vui mừng. Chu ma mơ cười lạnh nói, ừ, cứ để bà ta nhàn rỗi, Thư Vân cùng Thư Phương thì thế nào? Trước mắt hai người này vẫn hoàn thành nhiệm vụ, làm việc chăm chỉ. Tiếp tục ngó chừng, Lâm Lan phân phó. Đang lúc trò chuyện, Bạch Huệ tiến vào, cầm trong tay mấy bản mẫu hoa. Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ mang mẫu hoa tới, nhị thiếu phu nhân chọn đi ạ. Chu Ma Mơ đi ra ngoài trước, Lâm Lan cầm lấy mấy mẫu hoa, nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn mẫu hoa lan, chọn cái này đi, đơn giản dễ nhìn. Bạch Huệ cười đáp, vậy nô tỳ chọn cái này thêu. Lâm Lan nói, vẫn kịp sao? Bạch Huệ vội nói, kịp ạ, nô tỳ nhất định thêu xong trước khi nhị thiếu gia đi thi. Vậy thì cực khổ cho em rồi. Lâm Lan khẽ cười nói, không hề ạ. Nô tỳ đi trước. Bạch Huệ quỳ gối thi lễ, cầm lấy mẫu hoa lan rồi cao hứng đi ra. Lâm Lan cười khổ, chỉ là thêu cho Minh Doãn một cái túi thơm mà Bạch Huệ đã cao hứng như vậy, cười như không khép được miệng lại, nói Bạch Huệ không hề có tâm tư gì với Minh Doãn, quỷ cũng không tin. Ngân Liễu nói, đừng nghĩ hoa lan dễ thêu, nhìn đơn giản nhưng cũng phải tốn công phu mấy ngày mấy đêm. Bạch Huệ tỷ lại bận rộn rồi. Lâm Lan liếc mắt, hiện tại nhị thiếu gia cả ngày ở thư phòng đọc sách, không cần Bạch Huệ hầu hạ, Bạch Huệ đang nhàn rỗi, tìm chút chuyện làm cũng tốt. Chúng ta tới thư phòng gặp thiếu gia một chút. Thư phòng Lý Minh Doãn là một tòa tiểu lâu hai tầng, xung quanh trồng rất nhiều trúc, không khí mát mẻ. Xảo Nhu cùng Cẩm Tú đang ngồi cạnh lan can, chơi đùa với nhau. Ngân Liễu thấy hai người chơi đùa nhập thần. Nhị thiếu phu nhân tới cũng không nhìn thấy liền ho hai tiếng nhắc nhở các nàng. Hai người nghe thấy tiếng vang quay đầu lại, vừa nhìn là nhị thiếu phu nhân, cuống quýt đứng lên hành lễ. Nhị thiếu phu nhân, bởi vì chột dạ nên hai người đều lo sợ. Lâm Lan nhàn nhạt hỏi, ai đang ở trong hầu hạ nhị thiếu gia? Xảo Nhu trả lời, hiện tại Đông Tử đang ở bên trong hầu hạ. Nhị thiếu gia thích thanh tĩnh nên cho tụi nô tỳ đi ra. Lâm Lan mỉm cười nói, lúc không có chuyện gì làm vui đùa một chút cũng không có gì, tuy nhiên vẫn phải chú ý, không được vui chơi quên nhiệm vụ, vạn nhất nhị thiếu gia có điều gì phân phó tìm không được người sẽ không tốt. Hai người hổ thẹn nói, nô tỳ nhớ kỹ. Lâm Lan để Ngân Liễu đứng chờ dưới lầu, tự mình rón rén đi lên lầu. Lý Minh Doãn mặc áo bằng tơ màu xanh nhà, đang chuyên chú đọc sách, Đông Tử ở một bên hầu quạt. Đông Tử thấy Lâm Lan, vội vàng kêu một tiếng, nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan cười một tiếng, Đông Tử, ngươi đi xuống trước đi. Đông Tử quạt sớm đã mỏi tay, được nghỉ ngơi thì vô cùng sung sướng, cười ha ha đi xuống lầu. Lý Minh Doãn khép sách lại, nhìn Lâm Lan, cười hỏi, có chuyện. Tôi tới kiểm tra bất ngờ, xem anh có lười biếng không. Lâm Lan cố ý nghiêm mặt, làm bộ người lãnh đạo đi giám sát. Lý Minh Doãn khẽ cười, dựa người vào ghế, nhìn nàng nói, a, Vậy phu nhân có hài lòng với kết quả kiểm tra được hay không? Lâm Lan liếc hắn một cái. Ở đây không có người ngoài, anh đừng mở miệng một tiếng phu nhân có được không? Lý Minh Doãn khẽ chau mày, vậy nên gọi thế nào? Lâm Lan nổi da gà, gầm gừ nói, quên đi, trừ Lan Nhi ra, anh muốn gọi gì thì gọi. Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng của nàng không khỏi bật cười thích thú. Lâm Lan chẳng thèm nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, tự mình tìm ghế ngồi xuống. Hôm nay đi thỉnh an, mụ phù thủy nói, phụ thân muốn làm tiệc rượu bổ sung cho chúng ta. Bởi vì bây giờ đang chuẩn bị thi nên đợi khi công bố kết quả thi sẽ làm. Đây là nguyên nhân chính nàng tới đây. Lão già kia bàn tính khá kỹ, nghĩ tới lần này Lý Minh Doãn thi hương nhất định giành kết quả tốt cho nên định nhân cơ hội lấy lòng Minh Doãn, cứu vãn quan hệ phụ tử. Vẻ mặt Lý Minh Doãn vẫn bình thản không chút ngạc nhiên, những chuyện này đều trong dự liệu của hắn. Xác thực là hắn đang khống chế được cục diện, phụ thân gần đây phải nhận chút áp lực. Mà chút áp lực này là hắn tạo ra. Cơm phải ăn từng miếng, đừng phải đi từng bước. Trước tiên để Lâm Lan vào cửa, sau đó chấp nhận hôn thư. Tiếp đó nên có nghi thức xã giao. Không thể thiếu điều gì, mẹ đã phải chịu ủy khuất. Hắn sẽ không để cho bản thân phải chịu ủy khuất. Tất cả mọi thứ đều phải được đòi lại. Nhìn Minh Doãn không có phản ứng, Lâm Lan hỏi tới, anh thấy chuyện này thế nào? Lý Minh Doãn mở quạt giấy ra, phe phẩy vài đường, ngữ khí bình thản, không sao cả. Lâm Lan xem thường nói, tôi không tin anh không sao cả, đừng có giả bộ nữa, mau nói suy nghĩ của anh đi. Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười nói, ông ta không làm thì bản thân tôi cũng muốn làm. Hắn nghĩ như vậy thật, chẳng phải là chống đối với lão già kia sao? Có điều, ông ta muốn làm thì để ông ta làm, ngày tên được đề trên bảng vàng cũng là đêm động phòng hoa chúc, đời người mấy khi có chuyện tốt như thế, cớ sao không làm? Lý Minh Doãn thong dong nói, hừ, đừng đắc ý sớm thế, vạn nhất anh thi trượt. Lâm Lan ý thức được mình nói lời không may mắn liền vội vàng sửa, lời vừa rồi không tính, tôi nói nhầm. Lâm Lan cứng họng, vừa rồi muốn nói tới cái gì? Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn nàng, bưng một chén trà bạc hà chậm rãi nhấp một ngụm, kiên nhẫn đợi nàng nhớ ra. A, đúng rồi, tôi không động phòng đâu. Lâm Lan suy nghĩ một lúc lâu mới thốt ra câu này. Lý Minh Doãn phun ra một ngụm trà, ho khù khụ, tay run lên, toàn bộ nước trong chén trà văng lên người, ướt một mảng lớn trước ngực. Lâm Lan oán trách, anh làm gì thế? Uống trà cũng sặc. Vừa trách vừa lấy khăn tay đưa cho hắn lau xiêm y. Lý Minh Doãn muốn nói, lúc người khác uống trà không nên nói chuyện cười, nhưng cổ họng sặc khó chịu. Bạc hà mát mẻ có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, nhưng thứ này sặc vào lỗ mũi thì quả thật vô cùng khó chịu. Lý Minh Doãn không nói nổi một lời. Nhìn anh kìa, y phục ướt cả rồi. Lâm Lan cầm lấy khăn tay lau tới lau lui trên ngực hắn, dùng tơ lụa may xiêm y như có ý cợt nhả vậy, trơn mượt y như da thịt. Lâm Lan lau loạn xạ, không may đụng phải điểm nhạy cảm trước ngực hắn, hơn nữa không phải chỉ một lần, mặt Lý Minh Doãn đỏ bừng lên, cả người cũng nóng ran, không biết là bởi vì ho khan kịch liệt hay bởi vì đụng chạm của Lâm Lan mà sinh ra cảm giác kỳ diệu này. Chắc đụng chúng, nhũ hoa anh Doãn. Lâm Lan vẫn hồn nhiên lau tới lau lui, không biết rằng sự vô tình của mình đã tạo thành khốn nhiễu cho người khác, mở miệng nói, anh cũng đừng làm bộ quá, phụ thân anh một lòng muốn thân thiện với anh, tôi nghĩ sau này anh cũng đừng nhằm vào ông ta quá nhiều, như vậy chúng ta phải đồng thời đối phó hai mối phiền toái, tôi cho là nên tiêu diệt từng phần một thì tốt. Chúng ta khiến mụ phù thủy mất đi sủng ái, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa, thật tốt a. Lý Minh Doãn không thể nhịn được nữa, một tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên ngực mình, ho khan mấy cái, không cần lau, đổi áo là được. Ờ, đúng vậy, đổi áo là được, xiêm y Lý thiếu ra đâu có thiếu. Lâm Lan rút về tay, lại vỗ vỗ lưng hắn, khá hơn không? Lý Minh Doãn cúi đầu, hiện giờ mặt hắn đỏ hơn gấc, sao dám cho nàng thấy? Khá hơn chút rồi, ta không sao. Lý Minh Doãn cảm thấy giọng mình như lạc đi. Sau này uống trà cẩn thận một chút, sặc nước cũng nguy hiểm lắm. Lý Minh Doãn yên lặng, vâng, đã sặc rồi, hơn nữa còn là nàng ban tặng. Lâm Lan nói, tôi đi gọi Cẩm Tú cầm xiêm y sạch sẽ tới. Lý Minh Doãn vội vàng gật đầu, ước gì Lâm Lan đi nhanh lên. Lâm Lan đi hai bước, Lý Minh Doãn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên. Không ngờ rằng Lâm Lan chợt xoay người, mới vừa rồi tôi đã nói với anh. Lâm Lan ngơ ngẩn, mặt Lý Minh Doãn sao lại đỏ bừng như nàng vậy. Lý Minh Doãn vội ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, cô nói rất có lý, chúng ta cứ thế mà làm. Lâm Lan cười cười, vội vàng xoay người xuống lầu, mặt lại đỏ bừng lên. Không cẩn thận bị Lý Minh Doãn thấy rồi, người này, nhìn không giống kiểu mẫu cường tráng nhưng hai khối cơ ngực cũng không đến nỗi tệ lắm, săn chắc vô cùng. Hồi tưởng lại cảm xúc một chút, mà hình như còn rất dẻo dai. Ngân Liễu nhìn nhị thiếu phu nhân mặt đỏ bừng đi xuống thì cười giảo hoạt. Lâm Lan vội vã phân phó Cẩm Tú cầm xiêm y tới cho thiếu gia đổi. Cẩm Tú cũng cười khúc khích. Lâm Lan thấy các nàng cười thì lúng túng giải thích. Cái đó, nhị thiếu gia làm đổ nước trà lên người. Giải thích đồng nghĩa che giấu. Ngân Liễu cười hi hi, nói, Cẩm Tú, còn không mau đi lấy xiêm y, nhị thiếu gia bị ướt nước trà trên người. Lâm Lan xấu hổ, trợn mắt nhìn Ngân Liễu một cái, đi với ta tới phòng thuốc. Ngân Liễu cùng Cẩm Tú dùng ánh mắt trao đổi, nhị thiếu phu nhân đang xấu hổ phải không? Lâm Lan đem phòng nhỏ phía tây làm phòng chế dược, mua đủ tất cả dụng cụ để thuận tiện chế dược. Lâm Lan vốn định làm lục thần hoàn nhưng Hoắc Hương Hoàn cùng Minh Thần Hoàn Lý Minh Doãn sử dụng đã hết, cho nên làm hai thứ này trước. Nghe nói nơi thi vô cùng nóng bức, thí sinh mấy ngày đó dễ bị bí bách, từ đó sinh ra cảm nắng. Hoắc Hương Hoàn trị cảm nắng rất tốt, còn về Minh Thần Hoàn là để Minh Doãn nâng cao tinh thần. Lâm Lan buồn bực trong phòng dược hồi lâu, suy nghĩ mãi không thông suốt, không phải là đụng vào hai hạt nhỏ kia, sờ chút cơ ngực thôi có sao, có gì mà hồn siêu phách tán. Nghĩ tới đó ném chảy giá thuốc cho Ngân Liễu, em làm tiếp đi, chưa xong thì đừng nghĩ nghỉ ngơi. Nói xong vỗ vỗ tay rời đi. Ai bảo nha đầu này vừa rồi dám cười nhạo nàng, phạt làm cu ly, để xem sau này còn dám cười nhạo nàng nữa không. Ngân Liễu khóc không ra nước mắt, chỉ cười có mấy tiếng thôi mà, tại sao thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, kinh hồn. Mắt thấy cuộc thi đã gần tới, thần kinh Lâm Lan mỗi lúc một căng thẳng, cảm giác nguy cơ mỗi lúc một lớn, ngủ cũng không yên ổn. Mụ phù thủy không hạ thủ hay là thời cơ hạ thủ chưa tới? Lâm Lan đặt mình vào vị trí mụ phù thủy, nếu nàng là người hầu ở phòng bếp của mụ phù thủy thì dưới tình huống này sẽ làm gì? Đồ ăn ư, điều này không cần suy nghĩ, Lâm Lan đã cho kiểm tra kỹ lưỡng nên chuyện hạ độc là không thể làm được. Phái sát thủ thì sao? Không được, Minh Doãn trừ có cửu oán với mụ phù thủy thì không có mâu thuẫn với ai, nghi ngờ lớn nhất sẽ là bà ta. Rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Lâm Lan không thể không thừa nhận công lực mình còn kém. Phòng bếp Lý Phủ vẫn mang xúc tới mỗi ngày. Lâm Lan cho Cẩm Tú đổ hết, sau đó giả vờ giả vịt mang sang thư phòng. Ngày hôm đó, Cẩm Tú đột nhiên bê hộp đựng thức ăn tới tìm Lâm Lan. Nhị thiếu phu nhân. Mặt Cẩm Tú xanh mét bất an. Lâm Lan không khỏi giật mình. Xảy ra chuyện gì? Cẩm Tú đặt hộp thức ăn xuống, sợ hãi quỳ rạp xuống, lắp ba lắp bắp, nhị thiếu phu nhân, nô tỳ hôm nay không nghe theo phân phó của nhị thiếu phu nhân, mọi ngày là tự mình đi lấy hộp đựng thức ăn. Lâm Lan căng thẳng, hỏi, tại sao? Nô tỳ không biết tối qua ăn phải thứ gì hỏng, sau đó liên tục tiêu chảy, lúc đó Khâu Ma Mơ bên kia mang bát xúc tới, nô tỳ lại đau bụng, phải đi nhà vệ sinh, cho nên, đúng lúc Xảo Nhu nhận giúp. Cẩm Tú vốn cảm thấy để Xảo Nhu nhận cũng không có gì, nhưng nhị thiếu phu nhân phân phó chuyện này chỉ cho phép qua tay một mình nàng, không được để cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không an tâm nên chạy tới bẩm báo thì tốt hơn. Lâm Lan nhìn sắc mặt Cẩm Tú thì cũng biết nàng ta đã bị tiêu chảy hành hà khổ sở thế nào, nhưng tại sao lại đúng lúc này? Ngân Liễu, em đi gọi Chu Ma Mơ cùng Quế Tẩu tới đây, đồng thời đến dược phòng lấy một lọ bảo ninh hoàn. Lâm Lan phân phó Ngân Liễu, lại nói, Cẩm Tú, em đứng lên đi đã. Chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy. Lâm Lan suy nghĩ một chút, hỏi, bát xúc kia có phải tự tay em bưng cho nhị thiếu gia không? Cẩm Tú vội vàng gật đầu, dạ đúng, là đích thân nô tỳ bưng đi, sau đó đổ ở trong hồ sen. Lâm Lan suy nghĩ, vấn đề xảy ra chỗ nào chứ? Chốc lát, Quế Tẩu Chu Ma Mơ cùng tới. Quế Tẩu, hôm qua Cẩm Tú ăn phải thứ gì đó bị đau bụng, mọi người cùng ăn nhưng chỉ có đồ ăn Cẩm Tú có vấn đề thôi sao? Chu Ma Mơ cha xem, có ai bị đau bụng nữa không? Lâm Lan phân phó, Chu Ma Mơ lên tiếng đi ra ngoài xem xét tình hình. Bên này Quế Tẩu cùng Cẩm Tú nói chuyện với nhau. Tối hôm qua ăn đậu hũ ma bà, còn có nấm, cải trắng nấu với tôm. Có ăn gì khác không? Quế Tẩu hỏi. Cẩm Tú lắc đầu, trừ những thứ này không ăn gì khác. Dừng một chút, Cẩm Tú nhíu mày, uống nước có tính là thứ khác không? Quế Tẩu cau mày, nói với nhị thiếu phu nhân, lão nô có thể bảo đảm, những thứ thức ăn này không có bất kỳ vấn đề gì. Đang khi nói chuyện Chu Ma Mơ trở lại, nói không có ai bị tiêu chảy. Lâm Lan nhìn những hoa văn trên xà nhà, nhập thần suy nghĩ, khiến Cẩm Tú tiêu chảy, là để không trực tiếp nhận được bát xúc. Bát xúc lại là đích thân Cẩm Tú bưng lên, chẳng lẽ chén xúc này có vấn đề? Chẳng lẽ mụ phù thủy muốn hạ độc nên đã dùng tới chiêu này? Nhưng căn bản Minh Doãn không uống. Không, không đúng, mụ phù thủy sẽ không ngu đến mức tin rằng Minh Doãn có uống xúc bà ta cho mang tới. Đám người Chu Ma Mơ thấy nhị thiếu phu nhân ngưng thần khổ tâm suy nghĩ không dám quấy rầy, hô hấp cũng cố gắng nhẹ hết mức có thể, sợ nhiễu loạn suy nghĩ nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan ngó chừng Cẩm Tú trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt rơi lên bên trên hộp đựng thức ăn. Hộp này làm bằng tre trúc, phủ sơn bóng mượt, khéo léo mà tinh xảo. Lâm Lan đi tới, áng chừng kích thước hộp, mở nắp ra, bên trong bày một bát xúc cùng hộp sứ giữ ấm xúc. Lâm Lan lấy hộp sứ ra, nhìn qua nhìn lại hộp đựng thức ăn. Đám người Chu Ma Mơ nghi hoặc nhìn nhau, nhị thiếu phu nhân hoài nghi hộp này có vấn đề. Dưới đáy hộp đựng thức ăn là tấm phên tre đan thưa, có một lỗ hổng nhỏ tựa ngón trỏ. Mặt Lâm Lan đột nhiên biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì, lại đưa lên ngửi kỹ, thấy có mùi lạ. Sắc mặt Lâm Lan đại biến, ném hộp thức ăn qua một bên, gấp giọng nói, mau, mọi người đi thư phòng, Quế Tẩu nhanh tới phòng bếp lấy dao tới. Lời chưa dứt, Lâm Lan đã xông ra ngoài. Đám người Chu Ma Mơ không hiểu gì nhưng nhìn bộ dạng nhị thiếu phu nhân vội vàng như thế, không dám suy nghĩ nhiều, cuống quýt chạy đi. Lâm Lan xách váy chạy thật nhanh, đúng lúc Xảo Nhu ở trong sân rửa bút lông, thấy nhị thiếu phu nhân chạy nhanh tới, vội vã nghênh đón, đang định hành lễ thì bị nhị thiếu phu nhân đẩy ra. Xảo Nhu lảo đảo một cái, té lăn trên đất. Xảo Nhu ngồi dưới đất nhìn nhị thiếu phu nhân như cơn lốc vọt tới thư phòng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Minh Doãn, cẩn thận có rắn. Lâm Lan vừa lên cầu thang vừa hô lớn. Không nghe thấy tiếng trả lời, lòng Lâm Lan như lạnh đi, chẳng lẽ đã tới chậm. Lâm Lan chạy tới bậc thang cuối cùng, chưa kịp thở đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người. Chỉ thấy trên bàn sách có một con rắn xanh đang bò lổm ngổm, dưới mặt đất cũng có một con, đầu nghênh nghênh, cái lưỡi hồng thè ra hướng về phía Minh Doãn cùng Đông Tử, rõ ràng là tư thế tiến công. Minh Doãn cùng Đông Tử không dám cử động, thậm chí thở còn cố nhịn. Mồ hôi như mưa tuôn trên trán, chảy xuống chóp mũi, ánh mắt gắt gao ngó chừng hai con rắn. Không biết hai người đã giằng co với hai con rắn bao lâu, Đông Tử đã mất bình tĩnh, chân bắt đầu run lên. Lý Minh Doãn nhẹ giọng nói, đừng động. Lâm Lan liếc thấy có thêm một con rắn xanh từ bên hồ sen phóng tới, bò lên cây cột bên cạnh Lý Minh Doãn, nhất thời hắn hai mặt giáp địch. Nhị thiếu phu nhân, Chu Ma Mơ cùng Cẩm Tú leo tới nơi, thấy nhị thiếu phu nhân đứng ngẩn người ở cầu thang, lên tiếng một cái. Lâm Lan vội vã ra hiệu im lặng, Quế Tẩu chưa mang dao tới, nàng không có vũ khí nào cả, không thể làm gì khác là lấy cây châm trên đầu xuống nắm trong tay. Chu Ma Mơ cùng Cẩm Tú che miệng lại, đem kinh hãi trong miệng nuốt xuống, run rẩy không thể tin một màn nguy hiểm trước mắt này. Lâm Lan trầm giọng nói, Đông Tử, ngươi lưu ý trên bàn kia, con rắn dưới mặt đất giao cho ta, bảo đảm an toàn cho thiếu gia. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi bị cắn ta cũng có thể chữa trị. Đông Tử sợ nhất là rắn, nhưng nhị thiếu phu nhân đã phân phó, coi như dao kề cổ, hắn không thể không cố gắng. Đông Tử gật đầu, con rắn xanh kia cảm nhận được con mồi cử động. Nó co đầu lại một chút, sau đó nhanh chóng phóng lên. Nhận thức được con rắn phát động tiến công, Lâm Lan bắn cây châm trong tay ra, ghim chặt con rắn kia trên sàn nhà. Chỉ chậm một chút thì Minh Doãn đã bị cắn vào chân rồi. Đông Tử đánh bạc với tính mạng, thò tay bắt con rắn trên bàn. Con rắn kia uốn éo thoát được, quay đầu cắn vào tay Đông Tử. Lý Minh Doãn tay lanh mắt lẹ, tóm chặt đuôi nó, dùng sức quật mạnh xuống sàn nhà. Con rắn nằm im trên mặt đất. Nhị thiếu phu nhân, dao. Quế Tẩu kịp thời chạy đến, đưa dao ra. Minh Doãn mau tránh ra. Lâm Lan hét lên một tiếng. Lý Minh Doãn theo bản năng lôi Đông Tử theo mình, chỉ nghe tiếng gió rít vì dao xé thổi qua. Một tiếng, con dao găm chặt vào cột, phát ra tiếng phì nhẹ. Một con rắn còn đang quấn trên cột bị chặt đứt đầu, thân đầu rơi mỗi chỗ một khúc, lúc rơi xuống đất vẫn còn vặn vẹo. Quế Tẩu giơ con dao còn lại, xông lên chém loạn xạ vào cả ba con rắn trên mặt đất. Mặt Đông Tử trắng bệnh, lúc này mới khóc giống lên oa oa. Lâm Lan bước lên, lấy ra một cái khăn, gấp giọng nói, Minh Doãn, chẳng mau sai người kiểm tra xem trong phòng còn rắn không. Chu Ma Mơ, trước tiên trông chừng Xảo Nhu, Cẩm Tú, mau đi tìm Ngân Liễu Bảo đem hòm thuốc của ta lại đây. Quế Tẩu, giúp ta chuẩn bị dầu cải, nước nóng cùng khăn sạch. Mọi người lĩnh mệnh chia nhau làm việc. Lý Minh Doãn đem Đông Tử giao cho Lâm Lan, trịnh trọng nói, nàng nhất định phải cứu Đông Tử. Lâm Lan thuần thục đem khăn cột chặt vào tay Đông Tử, không ngẩng đầu lên, nói, ta biết rồi, chẳng mau rời nơi này đi, nơi này nguy hiểm. Lý Minh Doãn nhìn con rắn bị ghim trên mặt đất, âm thầm cảm khái, Lâm Lan lại cứu hắn một mạng, ta ở chỗ này giúp nàng. Lúc trước là bởi vì không có chuẩn bị nên Lâm làm vào nguy hiểm, lúc này nguy hiểm đã qua, hắn nhất định lưu lại. Tránh lúc Lâm Lan chữa trị cho Đông Tử lại có rắn bò tới. Lâm Lan đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trầm lãnh, quả quyết cự tuyệt. Không được, chàng phải lập tức rời đi. Nếu như chàng bị thương thì chính là làm cho kẻ khác thỏa mãn. Đi mau. Không phải giọng điệu thương lượng, cũng không phải khẩn cầu. Đó như quân lệnh, kháng cự thì không tha. Lần đầu tiên trước mặt hắn Lâm Lan tỏ thái độ cứng rắn như thế. Chỉ vì đảm bảo cho an toàn của hắn, tâm Lý Minh Doãn khẽ run lên, cúi đầu nói, một mình nàng phải cẩn thận. Lâm Lan nghe hắn nói vậy, sắc mặt hòa hoãn vài phần, gật đầu, yên tâm đi, ta không sao. Lý Minh Doãn không thể yên tâm được, nhanh chóng xuống lầu gọi Văn Sơn để hắn dẫn người tới dọn dẹp rắn độc trong thư phòng. Nhị thiếu phu nhân, tiểu nhân sắp chết phải không? Tiểu nhân thấy khó thở lắm. Không thở được nữa. Đông Tử rên gì? Lâm Lan cúi người ngó nhìn vết thương, chỉ thấy miệng vết thương đã hóa đen, không khỏi hoảng sợ, quả nhiên là rắn độc, nếu như nhìn không lầm, hẳn là Trúc Diệp Thanh.